Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1634, chương 1645, đại tai buông xuống. Giống, tượng thần gào thét, luân phiên động hai tay, lần nữa đánh tới, nó tựa hồ là tự nhiên chủ linh trí, biết đạo ai nhược ai cường. Thời điểm tiến công, mục tiêu đúng là Thanh Lâm. Cũng may Thanh Lâm bị Bạch Y Thiên Kiêu quanh thân dạng gia thần mang chỗ bao phủ. Cái kia tượng thần một quyền oanh hướng về Thanh Lâm, cũng không từng tiếp cận thân thể của hắn, bị một mảnh kia thần mang chỗ ngăn. Ngay sau đó, thần mang đột nhiên trở nên hừng hực vô cùng, chợt truyền ra một cổ cực kỳ cường đại lực phản chấn, đem tượng thần đẩy lui. Đang ở thần mang bên trong, Thanh Lâm khả dĩ tinh tường cảm giác đến tượng thần một quyền kia chi lực mạnh bao nhiêu. Không khỏi chịu thầm than. Bạch Y Yên Kiêu, thủ đoạn quả nhiên cao minh. Hô, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà không đợi hắn có chỗ thở dốc. Khởi nguyên chi nguyên tựu đã đến. Màu đen khởi nguyên chi nguyên, như là than khối, lại tách ra chướng mắt ô quang. Khả dĩ chứng kiến. Hắn vị trí một mảnh kia hư không, trong vòng 10 trượng, đã thành màu đen, thật giống như bao hàm hóa một phiến thế giới. Cái kia khởi nguyên chi nguyên, cho người dùng một loại cực kỳ tim đập nhanh cảm giác. Vật ấy ẩn chứa cực kỳ đáng sợ chi lực lượng, thần hoàng cảnh cường giả đối mặt nó thời điểm, cảm giác mình đều nhỏ bé như là con kiến, đúng là liền phản kháng ý niệm. Đều không thể bay lên. Thanh Lâm động dung, vô ý thức muốn rút đi. Hừ, thời khắc mấu chốt, Bạch Y Thiên Kiêu hừ lạnh một tiếng lối ra. Sau đó chỉ thấy hắn một cái đại thủ thò ra, trong lòng bàn tay như là sinh ra đời một mảnh hồng hoang đại giới, hướng cái kia khởi nguyên chi nguyên bao phủ mà đi. Ngao, ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, khởi nguyên chi nguyên lên. Ngàn vạn quỷ rít gào chi âm tái hiện, nghe là như vậy thấm người. Khả dĩ chứng kiến, một cái thân ảnh màu đen, theo cái kia màu đen vật trên hạ thể hiển hiện mà ra. Đỉnh thiên lập địa, vô cùng cường đại, hắc sắc thân ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét, như là đã tao ngộ cuộc đời cường đại nhất chi địch nhân. Trong miệng ra phẫn nộ giống rít gào, hắn hai đấm động liên tục. Liên tiếp xuất kích, oanh hướng Bạch Y Thiên Kiêu bàn tay lớn, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, chấn điếc hội va chạm chi âm, vang vọng trời cao, lại để cho cái này một tòa đệ nhất sát trận, đều như cùng là muốn bị chấn nát, sóng âm mênh mông cuồn cuộn, chấn nhân tâm thần, ta đem quân lâm, người phương nào có thể ngăn, hắc sắc thân ảnh, miệng ra bạo giống chi âm. Đạo âm lôi động, cho người một loại quân lâm thiên hạ trạng thái. Hắn hai đấm như thiểm điện ra tay, mỗi một quyền oanh ra, cũng như cùng có thể phá diệt động thiên. Rốt cuộc, quả nhiên cường thế vô cùng. Mắt thấy đây hết thảy, Thanh Lâm là không khỏi chịu kinh hãi. Khó có thể tưởng tượng, thế gian lại có cường đại như thế chi tồn tại. Ở trước mặt của hắn, Thanh Lâm cảm giác mình tựa hồ vô cùng chi nhỏ bé, như là cái kia biển cả bên trong đích một tờ thuyền con. Tùy thì đều có lật úp hung hiểm, thế nhưng mà, càng thêm kinh người sự tình sinh, Bạch Y Thiên Kiêu duỗi ra bàn tay lớn, như là nội bao hàm tạo hóa, tự thành thiên địa, vô kiên bất tồi, tùy ý cái kia hắc sắc thân ảnh như thế nào ra tay oanh kích. Đều thì không cách nào đem chi chấn khai. Ngay sau đó, theo bàn tay to kia nhẹ chấn, lập tức có một mảnh rừng rực thánh quang tách ra, lập tức đem hắc sắc thân ảnh chỗ đánh ra lực lượng toàn bộ đánh sơ xác. Người bất quá là một đám chấp niệm, há có thể ngăn ta? Hắc sắc thân ảnh lại là gào thét, trên tay một thanh màu đen phương thiên họa kích xuất hiện. Một kích ngang trời tới, chém về phía Bạch Y Thiên Kiêu. Cái này một kích, không bao hàm thần thông chi lực, chỉ là bình thường nhất công kích, nhưng cũng là sắc bén nhất công kích, nhất bổn nguyên lực lượng. Hắn lực không thể ngăn cản. Chứng kiến cái này một kích trong tích tắc, Bạch Y Thiên Kiêu cũng là lơ đãng một hồi nhíu mày. Đây không phải ngươi dương oai địa phương, cút trở về cho ta. Bạch Y Thiên Kiêu gầm lên giận dữ lối ra. Hắn phi thường minh bạch vật ấy lai lịch, càng tựa hồ cùng cái kia hắc sắc thân ảnh sớm đã là địch nhân vốn có. Cái này một cái chớp mắt, trên mặt hắn tàn khốc lập lòe, trên tay thần thánh chi quang đột nhiên đại tác. Thanh Lâm không cách nào thể biết cái này đẳng cấp chiến đấu, nhưng cũng là cảm giác tinh tường. Bạch Y Thiên Kiêu trên tay lực lượng đã tăng lên gấp 10 lần đều không chỉ. Khả dĩ chứng kiến, tại bàn tay to kia phía dưới, có một mảnh hồng hoang đại giới chậm rãi hiển hóa mà ra. Núi cao sông lớn đều là như vậy rất thật, một tay bao hàm đại giới. Cái này là Bạch Y Thiên Kiêu đích thủ đoạn, màu đen phương thiên họa kích, lập tức kéo dài, như là muốn đem ngày đó đều xuyên phá rồi. Muốn giết đến Bạch Y Thiên Kiêu trước mặt, thế nhưng mà nó lập tức đã bị một mảnh kia hồng hoang đại giới cho bao phủ. Tả xung hữu đột, lại thủy chung không cách nào lao ra hồng hoang đại giới chỗ bao phủ phạm vi. Hợp, một loại trong nháy mắt, Bạch Y Thiên Kiêu một tiếng quát khẽ lối ra, bàn tay lớn lập tức chịu khép lại. Trong một sát na, cái kia hồng hoang đại giới kịch liệt chấn động. Diện tích nhanh chóng thu nhỏ lại, thu nạp đến cùng một chỗ, trong nháy mắt đem phương thiên họa kích áp trở lại lúc ban đầu trạng thái. Đại kích phía trên lực lượng tức thì bị lập tức đánh sơ xác. Ngươi chỉ là bản thể ở cái thế giới này một cái hình chiếu, không thể nào là đối thủ của ta. Bạch Y Thiên Kiêu một thân bạch y không gió mà bay, như là từ trên trời giáng xuống chi cái thế tiên vương. Nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, có một loại hủy thiên diệt địa khí tức, càng có một loại tạo hóa lưu chuyển khắp trường chỉ ở giữa cao minh. Khóe miệng của hắn tràn đầy một loại tự tin mỉm cười. Bàn tay lớn chấn động, lập tức đem cái kia phương thiên họa kích cho sinh sinh chấn vỡ. Ông, chấm ngoặc kép, khởi nguyên chi nguyên thượng hắc sắc thân ảnh, một hồi chập chờn huyễn diệt. Suýt nữa đứng thẳng bất trụ, trong miệng hắn ra trầm trọng thở dốc thanh âm, hiển nhiên là đã gặp phải trọng thương. Bạch Y Thiên Kiêu lại không đợi hắn kịp phản ứng, lăng lệ ác liệt một quyền, như từ trên trời mà hàng, trùng trùng điệp điệp oanh kích tại hắc sắc thân ảnh trên ngực. Đông, nặng nề tiếng va đập ra, cái kia hắc sắc thân ảnh lập tức bị đánh tan rồi. Khó có thể ngăn cản một quyền này chi lực, bất quá Bạch Y Thiên Kiêu nhưng lại chưa từng chủ quan, mà là thủ trưởng một phen, phản hướng cái kia khởi nguyên chi nguyên bao trùm mà đi. Không, chấm ngoặc kép, khởi nguyên chi nguyên ở bên trong, truyền ra hắc sắc thân ảnh thanh âm, nghe là thống khổ như vậy, Bạch Y Thiên Kiêu lại không quan tâm, bàn tay lớn lăng lệ ác liệt bao trùm mà xuống. Đúng là đem cái kia khởi nguyên chi nguyên cho chảo trong tay. Ngay sau đó, Bạch Y Thiên Kiêu bàn tay lớn ra sáng chói thần thánh quang mang, chiếu rọi một mảng lớn hư không. Từng đạo kỳ bí chi sức mạnh to lớn xuất hiện, đem cái kia khởi nguyên chi nguyên cho bao trùm, đem khắp chung quanh hắc vụ đánh sơ xác, đem hắn triệt để phong ấn. Ta cuối cùng đem quân lâm, ngươi sở tác một trong cát, bất quá là sắp chết trước giấy giụa mà thôi. Cái này phiến đại giới sắp hủy diệt, đại tai không xa vậy. Khởi nguyên chi nguyên ở bên trong lại là truyền ra một tiếng thê lương gào thét, sau đó yên tĩnh trở lại. Bạch Y Thiên Kiêu thân hình một chút huyễn diệt, đơn giản chỉ cần đem cái kia khởi nguyên chi nguyên nắm trong tay, sau đó hoàn toàn đem hắn trở thành một khối bản nhi gạch, trùng trùng điệp điệp hướng sau lưng tượng thần đập tới. Ngào giống giống, tượng thần ra rung trời gào thét, thấy vậy hình ảnh lập tức quá sợ hãi. Đúng là một tiếng gào thét về sau, không nói hai lời, quay người tựu phải ly khai. Ngươi là người nọ con tò te, nạn bằng đất sét, thân thể chỉ có một đám ý niệm lúc này, hiện tại còn muốn chạy trốn sao? Bạch Y Thiên Kiêu lại là một tiếng quát khẽ, cầm lấy khởi nguyên chi nguyên tay, không hề ngoài ý muốn oanh kích tại tượng thần hậu tâm. Lập tức đem hắn lồng ngực xuyên thủng, ngay sau đó, Bạch Y Thiên Kiêu trên tay đại lực chấn động, tượng thần lập tức chịu chia năm xẻ bầy. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.